đã từng yêu người đến tận xương tủy. Chương 23, Đường Chi Hạ mau mở cửa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, Đường Chi Hạ mau mở cửa Rahu. Người đàn ông bị đau, vội vàng buông tôi ra, ôm lấy hạ thân của mình. Tôi lập tê ức trốn khỏi căn phòng, chạy nhanh ra N quầy khách sạn. Tôi đang làm gì thế này? Suýt chút nữa, tôi đã phạm phải một sai làm nghiêm tê rộng rồi. Rõ ràng biết không trở lại được như trước nữa, nhưng tim tôi vẫn đập thì nhanh thịt. Tại sao mỗi lần ở gần anh ta tôi lại cảm thấy như thế chứ? Đường Chi Hạ, mày còn không mau tin. Hát táo lại đi, nếu cứ dây dưa không dứt về ở người đàn ông này, mày sẽ chết mất. Mạc Vân Đình, tôi đã không còn yêu our watermark with your watermark free năm trước kia t upgrade to remove this message. 17:24 No 2 Samsung chương 23 ôi đã không yêu nữa rồi. Tôi lắc đầu cười khổ chạy khỏi khách sạn. Khi về đến nhà tôi thấy Phương Giật Tia, y đang xem hoạt hình với Tịch Nguyệt. Ở bên ngoài, anh ấy là một doanh nhân rất có tiếng tăm, nhưng trước mặt tôi và Tịch Hát Nguyệt anh ấy luôn là một người vô cùng ân dịu dàng, anh ấy thích tôi, từ 3 năm trước tôi mới biết được chuyện này. Ở bên tôi anh ấy luôn cẩn thận, chưa từng có bất cứ hạ NS động vượt quá ranh giới nào. Nhưng tình yêu sâu đậm như vậy, khiến tôi mỗi y ẩn nhìn thấy anh ấy, trái tim đều cảm thất si đau đớn như bị mũi kim đâm vào. Trái tim của tôi, đã chết ở chỗ của Mark Watermark with you Watermark free lời này chắc tôi upgrade to remove this message. 17:24 CSAMSUNG chương 23 không thể yêu thêm bất cứ ai được nữa. Em về rồi à, Phương Giật Chỉ quay đầu lại, nhìn tôi cười dịu dàng hỏi. Sau đó, liền đẩy chiếc xe lăn tiến gần về ở phía tôi. Suốt 3 năm qua, anh ấy đều phải phối hợp điều trị với các bác sĩ ở cả trong nước và ngoài nước, nhưng đối CSN vẫn không có chuyển biến tốt lên. Ánh mắt của anh ấy, nhẹ nhàng rơi chê, N bộ quần áo có chút cũ kỹ của tôi. John, G mắt ánh lên một tia đau lòng, nhưng lại chẳng nói thêm một câu nào, quay đầu y ải nói với Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt mẹ về rồi, chúng ta cùng ăn cơm thôi. Vâng, con thích nhất là được ăn cùng với bố mẹ đấy. Bố, 17:24 Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Samsung chương 23 Tịch Nguyệt luôn cho rằng như vậy. Từ trước đến nay tôi và Phương Giật Trì cũng, G không muốn sửa lại cách gọi của con bé. Tôi chọn kết hôn với Phương Giật Trì chính là vì muốn Tịch Nguyệt được sống trong hạnh phúc giả tạo như thế này. Sáng sớm ngày hôm sau Phương Giật Trì lại quay về Mỹ tham gia một cuộc họp. P khẩn cấp, tôi cũng đến tiễn anh ấy từ S ớm. Khi nấu bữa sáng cho Tịch Nguyệt hình như tôi có nghe thấy một số động TNS ở bên ngoài. Thì nhìn thấy cánh tôi ngó đầu ra xem cửa đối diện đang mở. Nhân viên của cô, ân ti chuyển nhà đang chuyển đồ vào B, N trong, lơ đãng nhìn những món đồ gia dụng kia tôi thấy hầu như đều của các hát áng nổi tiếng. Rốt cuộc người mới chuyển N đến là ai đây? 17:24:08 Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. 28 SAMSUNG chương 23 mặc dù là hàng xóm mới, nhưng cũng không đến nỗi phải chạy qua chào hỏi MO tiếng đâu nhỉ. Tôi đã hứa với Phương Giật Trì, hết nửa tháng, bất kể có lấy được chuỗi dây chuyền đó không, chúng tôi đều sẽ quay về Mỹ. Cho nên cũng không xê ẩn thiết phải giữ mối quan hệ tốt với Ngư. Ở hàng xóm này, tôi nấu bữa sáng xong, liền gọi Tịch N Quyệt dậy. Vừa mới ngồi vào bàn ăn cơm, thì nghe thấy chiếc chuông cửa reo lên RS có nhịp điệu. Không biết là ai nhỉ? Mẹ ơi, để con đi mở cửa cho. Tịch Trăng, Nguyệt chủ động nói, không cần đâu, con hãy ngoan ngoãn ăn cơm đi, để mẹ mở cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đứng lên, bước về phía cửa. 17:24 Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. 728 SAMSUNG chương 23 mở cửa xong, đối diện chính là khuôn mặt u ám quen thuộc của Mạc Vân Đình. Tôi vội vàng đóng cửa lại, thở một cách hát hồn hền. Sao lại là Mạc Vân Đình? Sao anh ta y ải đến đây được? Anh ta có nhìn thấy Tịch Hát Nguyệt không? Chắc chắn anh ta và em mở ạc Lâm Tư cho rằng tôi đã sớm vứt bỏ đứa bé này rồi, cho nên mặc kệ tất cả tôi cũng không thể để anh ta phát hiện ra sự tồn tại của Tịch Nguyệt. Tôi đã không bảo vệ được bố mẹ, nên mới khiến hai N người họ gặp phải thảm cảnh đáng sợ NS. Vậy, nhưng với Tịch Nguyệt tôi nhất định NS phải bảo vệ tốt cho nó. Đường Chi Hạ mau mở cửa ra. Watermark with you Watermark free đàn ông chỉ upgrade to remove this message. 17:24 N728 SAMSUNG chương 23 N qua cửa cho dù chỉ cách một tấm gỗ tê ôi cũng vẫn cảm thấy được sự tức giận tê oát ra từ trên người anh ta. Mạc Vân Đình, hát là ai chứ, tôi lại đóng sầm cửa trước em mờ, ạt anh ta không tức giận mới lạ, đờ, ó, huồng hồ, cú đá tối qua của tôi cũng ca, không hề nhẹ đâu. Không mở anh đi đi, tôi đứng dựa ở cửa kiên quyết nói, đồng thời còn làm để ông tác. Xuyệt, về phía Tịch Nguyệt, thế nào, không cần dây chuyền nữa à, sóng tên FB âm watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 17:24:3, cách chương.